Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 6, điều tra cửa vào. Converter, đã kêu lâu, bực này bí ẩn, há có thể tùy tiện cáo chi người khác, Y Tiêu cũng ở bên cạnh nói ra, bên cạnh Long Nữ Ngao Tuyết cũng không có lên tiếng, nàng bị cầm tù nhiều năm như vậy có thể nào không có điểm oán khí. Huống chi nàng lúc này càng để ý tâm tư của con gái. Dù sao lần thứ nhất gặp nhau, e sợ cho rét lạnh nữ nhi trái tim. Bí ẩn, Long tộc nam tử quát. Tần Vân, ta Tây Hải Long tộc không xử bạc với ngươi. Ngươi muốn cứu Ngao Tuyết, ta Tây Hải Long tộc cũng không nhiều lời cũng thả Ngao Tuyết tự do. Hiện tại để cho ngươi giúp đỡ chút, ngươi ngược lại là ra sức khước từ. Còn nói hành tẩu thiên hạ, không có ai dám ép mua ép bán. Ta hỏi lại ngươi, ngươi gọi tên gì? Tần Vân cười nói, dù sao cũng nên để cho ta biết. Ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt tên gọi là gì đi. Hoặc là ngay cả danh tự cũng không dám nói. Nghe cho kỹ, ta gọi Ngao Sung. Long tộc nam tử kia cất cao giọng nói. Bên cạnh Tây Hải Long Vương muốn mở miệng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Long Vương, việc này ngươi không cần phải nói. Cái kia Ngao Sung nói, việc này ta muốn cùng hắn lý luận lý luận. Tần Vân, Thiên Long huyết tinh chúng ta cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Cũng là nguyện ý bỏ ra bảo bối mua. Còn trận pháp cửa vào, một cái cửa vào mà thôi. Bảo bối ngươi sợ là đều lấy, để cho chúng ta đi vào thì như thế nào? Ý của ngươi là, ngươi bỏ ra bảo bối ta nhất định phải bán Thiên Long huyết tinh cho ngươi. Ta muốn một kiện linh bảo, ngươi cho a? Tần Vân nói ra, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Một kiện linh bảo, Ngao Sung trừng mắt, đúng vậy a, trao giá cao ngươi lại không đáp ứng. Đồ vật là của ta, bán hay không tự nhiên ta quyết định. Tần Vân nói ra, về phần trận pháp cửa vào. Ta cơ duyên phát hiện lối vào, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tần Vân ánh mắt đảo qua mặt khác một đám long tộc. Hắn có thể cảm giác được, Tây Hải Long Vương mỗi người hát mặt đỏ, vẻn vẹn hát mặt đỏ không có trông cậy vào, lập tức có hát mặt trắng. Chính như Y Thị Lão Tổ nói, Tứ Hải Long tộc đối với Thiên Long huyết tinh đều rất khát vọng. Nếu là không có Vạn Tượng Điện ở trong đó, Tây Hải Long tộc sợ rằng sẽ lâm thời đề cao điều kiện. Có thể có Vạn Tượng Điện, Tây Hải Long tộc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ. Về phần phóng thích nhạc mẫu đại nhân ta, Tần Vân lắc đầu nói, cái này có thể tính không lên ngươi Tây Hải Long tộc công lao. Cầm tù chính là các ngươi cầm tù, vì cứu nàng. Ta là cùng Vạn Tượng Điện làm giao dịch, ta bỏ ra Thiên Long huyết tinh, nhạc mẫu đại nhân ta có thể tự do. Đây là cùng Vạn Tượng Điện bình thường giao dịch, ngươi dựa vào cái gì nói không tệ với ta? Ngao Sung tức thì nóng giận, tốt tốt, Tây Hải Long Vương nhíu mày, có chút tức giận. Ngao Sung, ngươi tính tình chính là quá sông, ta còn tưởng là hắn là thân thích đâu. Hắn nói chuyện lại như vậy khó nghe. Ngao Sung cả giận nói. Ngươi im miệng đi. Tây Hải Long Vương quát. Hừ. Ngao Sung hừ lạnh một tiếng. Tần Vân nhìn xem một màn này. Có chút người tu hành. Đừng nhìn tuổi tác lớn. Có thể trường kỳ tu hành. Đối với người tâm đen tối giải thật không nhiều. Tần Vân 15 tuổi một thiếu niên lúc trước hành tẩu thiên hạ. 3 năm kia nhìn thấy lòng người đen tối, so với hắn đằng sau mấy chục năm kinh lịch đều nhiều. Tần Vân một chút nhìn ra, Tây Hải Long Vương gặp Tần Vân mềm không được cứng không xong. Tự nhiên cố ý quát lớn, Ngao Sung tính tình có chút quá sông. Tần Kiếm Tiên, ngươi cũng đừng trách móc. Tây Hải Long Vương lắc đầu cười nói, ta Long tộc vốn là thưa thớt. Phần lớn đều không nghe ta cái này Long Vương lời nói a. Tính tình xông, liền phải thu liễm lấy chút. Tần Vân mỉm cười nói, xem ở Nhạc Mẫu đại nhân phân thượng, ta cũng chỉ là nói một chút. Nếu là người bên ngoài, ta đã sớm trước thả ra phi kiếm, giáo huấn một hai. Ngao Dung nghe biến sắc, Tần Vân quét mắt mắt, ha ha, Tây Hải Long Vương cười vang cười, lập tức nhìn về phía Ngao Tuyết. Ngao Tuyết, ngươi là dự định hồi Long Cung ở, hay là có dự định khác? Ta cùng Tiêu Nhi lần đầu gặp nhau, muốn đi nhân gian đi một chút. Ngao Tuyết nói ra, cũng tốt, nhiều họp gặp. Tây Hải Long Vương gật đầu. Tần Kiếm Tiên, Tây Hải Long Vương nhìn xem Tần Vân, ngươi từ Thượng Cổ Thiên Long Cung lấy được bảo bối, đặc biệt là Thiên Long huyết tinh, nếu thật có dự định muốn bán, cũng phải nói cho ta biết Tây Hải một tiếng. Đến lúc đó, ta Tây Hải Long tộc cũng có thể xuất một chút giá. Ngươi trả giá cao được a? Tần Vân gật đầu, nếu như muốn bán, chắc chắn cáo chi Long Vương. Về phần bán cho ai, chính là mình quyền lực. Mình có thể bán cho Đông Hải Long tộc, thậm chí có thể bán cho triều đình, Linh Bảo Sơn các loại. Ha ha, ta có thể nhớ kỹ Thần Kiếm Tiên lời này. Tây Hải Long Vương cười nói, chúng ta cũng không quấy rầy, trước hết trở về. Tần Vân nói ra, lập tức Tần Vân, Y Tiêu, Ngao Tuyết giá mây mù hướng phương đông bay đi. Tây Hải Long tộc cũng xa xa nhìn chi, đi theo cũng vào biển cả chỗ sâu hướng Long Cung tiến đến. Tốt một cái Tần Vân, cũng liền một cái cực cảnh kiếm tiên thôi. Phách lối như vậy, Ngao Dung cả giận nói, ta Long tộc tùy tiện một cái đều so sánh tiên thiên kim đan, chiến lực càng là cao minh. Một cái nho nhỏ nhân tộc kiếm tiên cũng dám không cho ta Tây Hải Long tộc mặt mũi, cái này nhân tộc kiếm tiên phách lối là có hắn ỷ vào, một tay diễn hóa chu thiên phi kiếm chi thuật, chúng ta ai có thể phá? Chung quanh Long tử Long nữ nghị luận, mà Long Vương, Kỳ trưởng lão thì đã tiến vào Long Cung, mềm không được cứng không xong. Kỳ trưởng lão nói ra, cái kia Tần Vân cũng biết, Thiên Long huyết tinh là đồ tốt, không đến thời khắc mấu chốt là sẽ không dễ dàng lấy ra. Nếu là bán công khai mà nói, luận tích lũy, ta Tây Hải có thể xa xa không kịp Đông Hải. Tây Hải Long Vương gật đầu, Tứ Hải Long tộc, lấy Đông Hải vi tôn, Đông Hải Long cung thực lực, so mặt khác ba Hải Long tộc cộng lại đều mạnh hơn chút. Chủ yếu là Đông Hải Long tộc vốn là Long tộc đầu nguồn. Cha, Tây Hải Long Vương nói, cẩn thận cha, cái này Tần Vân phát hiện mới cửa vào đến cùng ở nơi nào. Hắn có thể từ trong đó đoạt bảo, chúng ta Long tộc chưa chắc không thể. Thực sự cha không ra, liền hỏi thăm Vạn Tượng Điện, nhìn Vạn Tượng Điện phải chăng biết được. Vạn Tượng Điện thẩm thấu tiến Tứ Hải thủy tộc, nhân tộc cùng yêu ma, biết đến bí ẩn tự nhiên nhiều. Đáy biển trong một tòa thủy phủ, đỏ thẫm lân giáp giao long chiếm cứ ở đây. Hắn râu rồng phiêu đãng, tại trong hư ảo tràng cảnh hắn phía trước hiển hiện có một vị hắc vụ ngưng tụ. Đầu ẩn ẩn có hai cây sừng cong ma thần. Vị này hắc vụ ngưng tụ ma thần mở miệng nói, ứng giao, Tần Vân Thiên Long huyết tinh đã tra ra bộ phận tình báo, nói, đỏ thẫm lân giáp giao long nói, tại 3 năm trước đây, hai tên y thị tử đệ bị Tần Vân cứu trở về, đưa về y thị, y thủy thành, Tử Vân cung. Ma thần nói ra, cái kia hai tên y thị tử đệ cuối cùng mất tích địa phương, cách Thượng Cổ Thiên Long cung liền rất gần, Tần Vân tìm tới trận pháp mới cửa vào, rất có thể cùng hắn cứu cái này hai tên y thị tử đệ có quan hệ. Ta cảm thấy có thể đi hỏi thăm cái kia hai tên y thị tử đệ. Đỏ thẫm lân giáp giao long khẽ gật đầu, lập tức đưa tin đoạn tuyệt. Đỏ thẫm lân giáp giao long lập tức an bài, bắt đầu điều tra cái kia hai tên y thị tử đệ. Dù sao một cái mới trận pháp cửa vào, khả năng đại biểu thành quả kinh người. Tần Vân lại lần nữa trận pháp cửa vào lấy được, bị giới hạn thực lực, khả năng cũng không tính nhiều. Cho dù là bây giờ vạn tượng điện, cũng không biết Tần Vân đã thành tựu tử kim kim đan. Tại thành tử kim kim đan trước, hắn chỉ có thể coi là trong cực cảnh phổ thông tiêu chuẩn. Đoạn vực ngoại ma thần cánh tay kia khí tức sinh ra ma quái, đều không thể giải quyết đến rơi. Còn hiện nay, Tần Vân lại được đông đảo bảo vật, đều một mực giết tới thủ vệ nội bộ dãy cung điện hộ pháp thần tướng chỗ. Trong thiên hạ, tại tiên nhân ma thần đẳng cấp trở xuống, tìm một cái mạnh hơn Tần Vân, quá khó khăn. Sao biển cả mênh mông. Tần Vân, Y Tiêu, Ngao Tuyết cũng nhìn thấy xa xa đường ven biển. Đoạn đường này giá vân phi hành, mặc dù bay chậm, nhưng Y Tiêu cùng Ngao Tuyết cũng dần dần quen thuộc. Cả hai cũng thân cận rất nhiều. Y Tiêu cũng hô lên, mẹ. Ngao Tuyết cũng cực kỳ yêu thương nữ nhi nhiều năm không thấy này. Vân ca, ta dự định cùng mẹ cùng nhau ở bên ngoài nhiều đi một chút. Y Tiêu nói ra, tạm thời liền không trở về Quảng Lăng. Cũng tốt, Tần Vân gật đầu, cần ta cùng một chỗ à? Không cần, Y Tiêu cự tuyệt nói. Tần Vân gật gật đầu, cho các nàng hai mẹ con một chút thời gian đi. Nhạc mẫu đại nhân, ở bên ngoài hành tẩu, có thể cần hộ thân đồ vật. Tần Vân hỏi. Thê tử Y Tiêu ngược lại là có chút vô cùng lợi hại hộ thân đạo phù những vật này. Ngao Tuyết mỉm cười nói, ta bị cầm tù những này tuế nguyệt, đau khổ tu hành, mặc dù cách chân long cảnh còn rất xa xôi, thế nhưng đạt tới ý cảnh lĩnh vực cấp độ. Ta long tộc đạt tới ý cảnh lĩnh vực, luận thực lực, so với cực cảnh, cũng không xê xích bao nhiêu. Tần Vân kinh ngạc. Nhạc mẫu, đúng là bực này đại cao thủ. Mẹ, người cũng đạt tới ý cảnh lĩnh vực cấp độ rồi. Y Tiêu cũng kinh ngạc. Ta long tộc đạt tới tiên thiên kim đan cấp độ rất dễ dàng. Có thể chính là bởi vì rất dễ dàng. Ngược lại nắm giữ thiên đạo ý cảnh lại rất ít. Ngao Tuyết nói, ta lúc đầu bị bắt về sau. Bi thương phía dưới vẫn như cũ đau khổ tu hành. Lại tìm hiểu thiên đạo ý cảnh, hơn 20 năm gần đây, cũng đạt tới ý cảnh lĩnh vực cấp độ. Tây Hải Long tộc đương đại thế hệ trẻ tuổi, nhạc mẫu đại nhân sợ đều số 1 số 2. Tần Vân tán dương, miễn cưỡng 3 vị trí đầu đi. Ngao Tuyết nói, Tần Vân gật đầu, Long tộc, không thua gì ngạc long này một ít dị chủng, ý cảnh lĩnh vực cấp độ Long tộc. Hoàn toàn chính xác chiến lực so sánh cực cảnh. Tăng thêm ở trong nước biển bọn hắn am hiểu hơn. Cho nên tứ hải long tộc mới có thể tuyệt đối thống trị tứ hải. Tần Vân, ta có rất nhiều địa phương muốn lại đi nhìn xem. Chờ đằng sau, ta sẽ cùng Tiêu Nhi đi Quảng Lăng. Ngao Tuyết nói ra, không có việc gì. Nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn. Ta có thể tùy thời tìm đến Tiêu Tiêu. Tần Vân liền nói, Y Tiêu cười một tiếng, mẹ, chúng ta đi thôi, Vân ca hóa hồng chi thuật nói đến gặp chúng ta, trong vòng một canh giờ, nhất định đuổi tới. Ngao Tuyết mỉm cười gật đầu, nhìn xem nữ nhi nữ tế tình cảm tốt, nàng cũng vui vẻ, lập tức Ngao Tuyết, Y Tiêu mẹ con hai người giá vân hướng Côn Lôn Châu phương hướng bay đi. Tần Vân nhìn xem. Lập tức cũng ngược lại hướng Giang Châu bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.